Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042-1045, chương phạt tội một chiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hưu tư, bị hoàn mỹ thế giới cùng cường đại không gian chi lực phong tỏa. Tội ác đảo bên trong, truyền đến đáng sợ thanh âm, tràn ngập toàn bộ tội ác đảo. Một thanh thật lớn, nhưng vì này tiếp thiên liền mà sát kiếm, tung hoành xuất hiện ở tội ác đảo bên trong. Này thượng đáng sợ sát khí, quả thực cường đại không cách nào hình dung. Phạt tội dữ dội thủ hạ, cùng nhau thành tựu huyết sát chi lực thế giới, đều bị trực tiếp hướng lùi lại không ngừng. Kia một đám hướng về phía Phong Vân Vô Kỵ mà đến hơi thấp chờ tu la, càng là đứng mũi chịu sào, bị áp thuế không ngừng lui về phía sau. Xa so với bọn hắn càng cụ sát tính lực lượng, làm cho bọn họ khó chịu không được. Thân hình cùng tứ chi hơn nữa tinh thần ý niệm đều rơi vào rồi vô tận hành hạ đến chết bên trong. Hảo cường, hảo cường a, đây là tam thanh môn hạ mạnh nhất bốn kiện binh khí tuyệt tiên kiếm sao? Băng sơn một góc liền có được có thể diệt sát lực lượng của ta. Đáng sợ a, phạt tội tuy rằng thành tu la, nhưng là tựa hồ ở hiện thực trước mặt còn rất là thành thật. Phong Vân Vô Kỵ thật là lợi hại, không cần 18 trọng địa ngục bảo tháp, cũng có thể dùng mặt khác bảo bối đánh ra uy hiếp chính mình sinh mệnh lực lượng. Trách không được trộm đạo giả không cho ta tiến đến khiêu chiến hắn. Hiện tại xem ra thật đúng là đối. Đáng tiếc chính là, nơi này là ta thế giới. Ta tu la khống chế tội ác đảo a. Các người đừng sợ, tu la không có sợ cái này từ. Chẳng sợ đối phương lại cường, cũng muốn ăn luôn hắn. Hy sinh chính mình tánh mạng đều có thể. Bởi vì, các ngươi là bất diệt. Huyết sát chi lực vĩnh không ngừng. Giết đi. Phạt tội chính mình không thượng, dùng đặc thù, có chứa kêu gọi cùng dụ hoặc tính lực lượng, kêu gọi chính mình lúc trước phái ra đi đám kia tu la. Giống giống giống, sát sát sát, ở cái này tội ác đảo bên trong. Phạt tội thiện tôn chính là một cái khác Minh Hà lão tổ. Hắn, có được toàn bộ tu la một mạch khống chế quyền, nói cách khác, nơi này tu la, đều là hắn. Huyết thần tử đều là hắn dưới chân khôi lỗi. Bởi vậy, ở hắn cái loại này dụ hoặc cùng hiệu lệnh lời nói bên trong, này đàn tu la nhóm căn bản không màng sinh tử, điên rồi giống nhau bạo phát, chẳng sợ lại đau, chẳng sợ sát khí trấn áp lại lợi hại, bọn họ đều không ở sợ hãi. Bọn họ trong lòng chỉ có một mục tiêu, giết chết. Giết chết trước mắt thiếu niên lang này. Hừ, dẫn đầu trở thành tu la người đều là ác niệm không có chút nào tinh lọc, như cũ vẫn luôn làm ác đáng giận đồ đệ. Giết chết các ngươi, ta Phong Vân Vô Kỵ chính là một chút đều không cần tự trách hoặc là đau lòng. Đi tìm chết đi. Xác thật, biến thành tu la nhanh chậm chính là một người thiện ác trình độ tốt nhất phân biệt phương pháp. Trong lòng càng là ác, trở thành tu la tốc độ cũng liền càng nhanh. Bởi vậy này nhóm người căn bản không cần thương hại. Tuyệt tiên kiếm này một đao tung hoành thiên địa, giết người kiếm khí càng thêm hung mãnh, huy chém xuống dưới, trực tiếp đối số vị tu la đánh ra diệt sạch tính công kích. Tư tư tư, âm ầm ầm, a, chói tai thanh âm giao tạp vô tình nổ vang. Tại đây một khắc tiếng vọng ở này phiến thiên địa chi gian. Cứ việc Phong Vân Vô Kỵ tuyệt tiên nhất kiếm siêu cấp cường đại, nhưng này đó tu la, đó là thề sống chết không lùi. Bọn họ thậm chí đến cuối cùng, tình nguyện dùng tự bảo tới tiêu hao tuyệt tiên lực lượng, đều không có tránh ra một bước. Phạt tội cái này khống chế, thật là từ tâm mà sinh cường đại. Làm cho bọn họ không màng tất cả, huyết sát cùng giết người lực lượng cũng nổ bắn ra một đạo vô cùng cực quang tới. Phong Vân Vô Kỵ hai đại lực lượng va chạm. Như vậy tuyên cáo kết thúc. Mấy vị tu la ở đương trường tử vong, liền một chút cặn bã đều không có dư lại. Cái gọi là vĩnh sinh bất diệt, căn bản là một cái chê cười mà thôi. Nhiều nhất lưu lại một chút huyết sát chi lực, trở thành phạt tội một bộ phận. Bọn họ hy sinh, không phải bạch bạch lãng phí. Phong Vân Vô Kỵ công kích đã mất đi đi xuống. Tuyệt tiên kiếm, mấy ngày mới có thể sử dụng một lần khuyết tật. Như cũ không có nói thăng quá. Này không phải, này nhất kiếm đánh qua đi lúc sau. Tuyệt hiểm đã tan đi cường thế linh quang. Một thân giết người chi lực đều mềm xuống dưới. Cuối cùng, hóa thành nhìn như thực bình thường một thanh màu đen bảo kiếm. Trở về Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Biến mất không thấy, nga ha, kiếm này thế nhưng chỉ có một lần tính công kích. Vậy ngươi, còn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Bất quá đâu, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Quá làm người tò mò. Phạt tội tự tin nói, Phong Vân Vô Kỵ liền tuyệt tiên kiếm đều dùng, cũng không đem chính mình sao mà, này còn có gì sợ quá? Hắn cũng không tin. Còn có thể có so cái này bảo bối càng cường đại ngoạn ý. Bởi vậy vấn đề đề thời điểm cũng càng thêm nhẹ nhàng. Đối mặt này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ chỉ là lạnh lùng cười một chút, theo sau đem đôi tay lưng đeo phía sau, nhàn nhạt nói, có thể thắng hay không ngươi cũng không phải là nhất định phải dùng tuyệt tiên kiếm. Đến nỗi ta từ nơi nào tiến vào, chỉ có ngươi bắt đến ta mới có khả năng biết đáp án nga. Nếu không nói, ngươi đời này đều mơ tưởng minh bạch. Thực hào, thực hào, ta đây liền tự mình sẽ xẽ ngươi, xem ngươi còn có cái gì so tuyệt tiên kiếm càng cường bảo bối. Hừ, tự giác tất thắng phạt tội. Bắt đầu ra tay, hai tay của hắn ở trên hư không bên trong. Đột nhiên một chương, toàn bộ tội ác đảo. Các nơi huyết sát chi lực, toàn bộ vì này dung chuyển dựng lên, đang ở hấp thu cải tiến những cái đó tu la nhóm. Đều tạm thời đình chỉ tiến hóa, đem lực lượng một lần nữa mượn cấp phạt tội. Lần này từ tu la huyết sát chi lực, càng thêm cuồng bạo, càng cường đại hơn, vô cùng lực lượng, bắt đầu quay cuồng mãnh liệt. Một đạo huyết sát chi lực, gào thét chu lên. Tiến tới bắt đầu điên cuồng xoay tròn, giống như một cái khổng lồ vũ trụ sóng thần xoáy nước. Ở khổng lồ trường không giới trong vòng hình thành, nơi này lực lượng độ cao, tuyệt đối đạt tới phạt tội trước mắt cực hạn. Cái gọi là hóa thân đỉnh, khẳng định có được, như thế cường đại công kích ngay trung tâm, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Hiện tại hắn giống như là đứng ở cơn lốc chi mắt bên trong nam nhân. Thoạt nhìn không hề nguy hiểm, lại ở vô số nguy hiểm bên trong. Tùy ý đều sẽ tử vong. Huyết sát hải triều, nạp, phạt tội lại đến hét lớn một tiếng. Chân chính mạnh nhất công kích, bắt đầu bùng nổ, thổi quét thế giới huyết sát long cuốn. Toàn bộ bắt đầu rồi co rút lại. Nơi đi qua, tội ác đảo đại địa đều bị vô tình lột một tầng ra a, cùng chi dung hợp trường không giới, cũng không có thể may mắn thoát nạn. May mắn Phong Vân Vô Kỵ là thế giới chủ nhân, có thể đem người sống rời đi hắn chỗ, sợ bị treo cổ, phạt tội, đương nhiên sẽ không đuổi giết này đó con kiến. Hắn mục tiêu chỉ có Phong Vân Vô Kỵ một người mà thôi. Theo huyết sát long cuốn sóng chiều thu nhỏ lại, nét vô hạn áp lực thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ một thân mà đến. Lúc này hắn đối mặt áp bách tính bắt đầu rồi kịch liệt kéo lên. Một vòng các nơi đều vì cực hạn hóa thân đỉnh lực lượng tụ tập thành siêu việt hóa thần, tiến vào luyện thần siêu cường công kích, làm Phong Vân Vô Kỵ tránh cũng không thể tránh. Lại nói Đô Đô đã dẫn đầu chịu đựng không nổi, tiểu thân mình không ngừng phát run. Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh vẫy tay một cái, đem hắn đưa về thân thể trong vòng. Dù sao lực lượng tập trung chính mình một thân, căn bản sẽ không ảnh hưởng địa phương khác. Không cần đóng cửa, đến nỗi như thế nào đối kháng. Hắn lại không có đối kháng. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, bằng vào bàn cổ chi thân, tùy ý áp lực buông xuống, tùy ý long cuốn tịch thân, cũng không từng nhúc nhích mảy may. Ha, ngươi đây là tự nhận diệt vong sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.